Đằng sau Hắc Ám Ma Giáo, rốt cuộc có tồn tại người chống lưng đến từ thiên giới trong truyền thuyết hay không? Dù sao thì, hắn đến đây không chỉ để tìm kiếm cơ duyên, mà còn có nhiệm vụ do Thiên Thư Viện trưởng giao phó. Hơn nữa, bản thân Diệp Phong cũng rất muốn biết, sau lưng Hắc Ám Ma Giáo, có thật sự tồn tại người chống lưng từ thiên giới hay không? Nếu thật sự có, vậy thì tương lai khi đối đầu với toàn bộ Hắc Ám Ma Giáo, e rằng hắn phải càng thêm thận trọng. Lúc này, Diệp Phong đi theo một đám trưởng lão bình thường, tiến vào khu vực trung tâm trong đại bản doanh của Hắc Ám Ma Giáo. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc tọa lạc trên sườn núi, chuyên dùng để tiếp đãi khách của Hắc Ám Ma Giáo, một đám thị vệ dẫn các vị trưởng lão của các đại thế lực ma đạo đến đây. Phân phát nơi ở cho từng người, rồi trước khi đi dặn dò, sáng sớm ngày mai, Hắc Ám Ma Giáo chúng tôi sẽ phái các vị tiền bối cường giả có tu vi cao thâm đến đây để huấn luyện cho mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tham gia đúng giờ. Tên thị vệ nói xong liền rời đi. Các vị trưởng lão bình thường cũng lần lượt trở về phòng của mình. Diệp Phong cũng quay về phòng. Mỗi người được ở riêng một tòa trạch viện, xem ra cũng khá xa xỉ. Vừa vào trong trạch viện của mình, Diệp Phong lập tức nghĩ đến gã trung niên áo bào vàng kia. Vào trong tiểu thế giới e rằng tìm thế nào cũng không thấy Hắc Ám Cổ Trùng Vương. Ông, đúng lúc này, Diệp Phong lấy Hắc Ám Cổ Trùng Vương trong nhẫn chữ vật ra, đột nhiên phát hiện khí tức trên người nó đã trở nên cường hãn hơn, mang lại một cảm giác sâu không lường được. Diệp Phong cảm thấy, mình khẳng định không đánh lại được nó. Xem ra Ma Tổ nói không sai, Hắc Ám Cổ Trùng Vương có thể tự mình không ngừng trưởng thành. Giờ đây có được nó, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều, bởi vì bản thân nó đã tương đương với một siêu cấp cao thủ. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết mình không thể tùy tiện thả Cổ Trùng Vương ra ngoài trong lãnh địa Hắc Ám Ma Giáo, nếu không chắc chắn sẽ gặp phải phiền phức lớn. Diệp Phong quan sát trạng thái trưởng thành của nó một lúc, sau đó liền cất nó vào lại nhẫn chữ vật. Tiếp theo, hắn ở trong phòng, kiên nhẫn chờ đợi đêm xuống. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đêm đã buông. Cả bầu trời đã chìm trong bóng tối, Diệp Phong đang ngồi trong phòng bỗng nhiên mở mắt. Hắn biết, đêm khuya chính là cơ hội để mình điều tra xem sau lưng Hắc Ám Ma Giáo, rốt cuộc có người chống lưng từ thiên giới trong truyền thuyết hay không. Hắn liền lấy ra không gian bảo thạch, cả người ẩn vào hư không, lặng lẽ rời khỏi nơi ở của mình, nhanh chóng bay về các hướng xung quanh đại bản doanh Hắc Ám Ma Giáo. Bắt đầu dò xét bí mật đằng sau nó, nhưng Diệp Phong cũng biết, trong đại bản doanh Hắc Ám Ma Giáo có rất nhiều cường giả kinh khủng, cho nên việc điều tra chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn cho tình huống thân phận bị bại lộ, dù sao trên người hắn có thần tử lệnh bài mà Thiên Thư Viện trưởng đã cho. Cho dù đến lúc đó thật sự bị các siêu cấp cường giả trong Hắc Ám Ma Giáo phát hiện và ra tay, hắn vẫn có thể phóng ra sức mạnh của Thiên Thư Viện trưởng trong lệnh bài để bảo vệ mình an toàn rời khỏi Hắc Ám Liên Minh chi địa. Có điều, nếu kinh động đến Hắc Ám Nguyên Tôn, siêu cấp cường giả kinh khủng nhất kia, e rằng mình thập tử vô sinh. Vì vậy, Diệp Phong vẫn vô cùng cảnh giác, không hề cho rằng có thần tử lệnh bài là có thể muốn làm gì thì làm. Ông, lúc này, Diệp Phong vận dụng không gian bảo thạch, không ngừng xuyên qua hư không, nhanh chóng dò xét các loại khí tức xung quanh Hắc Ám Ma Giáo. Trong chớp mắt, hắn liền cảm nhận được trong đại bản doanh quả nhiên ẩn giấu rất nhiều sự tồn tại vô cùng khủng bố. Có một vài luồng khí tức, Diệp Phong thậm chí không dám chạm vào để dò xét, bằng không, rất có thể sẽ bị phát hiện, đến lúc đó e rằng chạy cũng không thoát. Cho nên, hắn phóng ra linh hồn lực, vô cùng cẩn thận, chỉ tìm kiếm trong phạm vi vài chục thước xung quanh mình. Thật ra, Diệp Phong muốn điều tra xem sau lưng Hắc Ám Ma Giáo có tồn tại của thiên giới hay không, vô cùng đơn giản. Bởi vì trên người hắn có Thiên Đường Chi Môn, một món bản mệnh pháp bảo của thiên giới chi chủ, nên hắn vô cùng quen thuộc với khí tức của thiên giới. Chỉ cần có khí tức tương tự với dao động trên Thiên Đường Chi Môn, thì chứng tỏ trong Hắc Ám Ma Giáo có tồn tại đến từ thiên giới. Nhưng ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm dò xét, tại trung tâm đại điện của Hắc Ám Ma Giáo, gã trung niên áo bào vàng lúc trước dẫn dắt đám trưởng lão ma đạo, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đang quỳ trên mặt đất, hướng về bóng người uy nghi trên ngai vàng Hắc Ám ở vị trí cao nhất trong đại điện, bẩm báo giáo chủ, thuộc hạ đã tìm kiếm cả ngày trong tiểu thế giới kia. Nhưng đều không tìm thấy tung tích của Hắc Ám Cổ Trùng Vương, chẳng lẽ nó vẫn chưa ra đời sao? Bóng người uy nghi trên ngai vàng Hắc Ám kia chính là nhân vật linh hồn của Hắc Ám Ma Giáo, Hắc Ám Nguyên Tôn. Đây là một sự tồn tại cực kỳ khủng bố, tu vi được cho là ở cấp chúa tể cao cấp, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Hắc Ám Nguyên Tôn chậm rãi mở mắt, đôi mắt của y sâu thẳm vô biên, tựa như hai vực sâu, bên trong thậm chí còn có những vòng xoáy luân hồi khủng bố, đáng sợ vô cùng. Rõ ràng, tu vi của Hắc Ám Nguyên Tôn đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ khó tin. Hắc Ám Nguyên Tôn chậm rãi lên tiếng, Hắc Ám Cổ Trùng Vương chắc chắn sẽ ra đời, nhưng ngươi lại không tìm thấy, rất có thể đã bị người khác đoạt trước rồi. Gã trung niên áo bào vàng ở dưới lập tức không nhịn được nói, giáo chủ, sao có thể như vậy được? Tu vi của đám trưởng lão đến từ các đại thế lực kia, chúng ta đều biết rõ, căn bản không được xem là cường đại. Hắc Ám Cổ Trùng Vương làm sao có thể bị đám phế vật đó luyện hóa trước được chứ? Hắc Ám Nguyên Tôn trầm mặc một lát, sau đó nói, có một bí mật mà rất nhiều người không biết, kể cả ngươi. Đó là khoảnh khắc Hắc Ám Cổ Trùng Vương ra đời, cũng chính là lúc nó suy yếu nhất, là thời cơ tốt nhất để luyện hóa nó. Lần này là ta đã tính sai, không ngờ trong đám trưởng lão ma đạo đó lại có nhân vật thần kỳ như vậy, có thể lén lút luyện hóa Hắc Ám Cổ Trùng Vương. Hơn nữa, kẻ đó còn biết được khoảnh khắc yếu nhất của nó, chứng tỏ kẻ đó vô cùng bất phàm, nhất định phải tìm ra nhân vật thần bí này, nghe Hắc Ám Nguyên Tôn nói vậy. Gã trung niên áo bào vàng lập tức chắp tay nói, giáo chủ yên tâm, tất cả các trưởng lão ma đạo ra ngoài đều chưa rời đi, thuộc hạ sẽ lập tức đi khống chế toàn bộ bọn họ. Tra xét từng người một. Hắc Ám Nguyên Tôn khẽ gật đầu, nói, ngươi đi làm việc này đi. Nhưng cũng có khả năng kẻ thần bí đã luyện hóa Hắc Ám Cổ Trùng Vương vẫn còn trốn trong tiểu thế giới đó chưa ra ngoài. Ta muốn tự mình đến tiểu thế giới đó điều tra một phen, nói xong, Hắc Ám Nguyên Tôn bước một bước về phía trước, vậy mà không cần dùng đến truyền tống trận. Trực tiếp xé rách thông đạo không gian, tức khắc tiến vào tiểu thế giới kia, biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, gã trung niên áo bào vàng lui ra khỏi trung tâm đại điện, nhìn đám thị vệ bên ngoài, lập tức nghiêm giọng ra lệnh, tất cả theo ta. Khống chế toàn bộ các trưởng lão ma đạo đã từ tiểu thế giới ra ngoài, không được để bất kỳ ai chạy thoát. Vâng, đại hộ pháp, đám thị vệ bên ngoài đồng loạt chắp tay tuân lệnh, một đám người hùng hổ bay nhanh về phía nơi ở của các trưởng lão ma đạo. Cùng lúc đó, Diệp Phong vẫn đang không ngừng dò xét trong bóng đêm, muốn tìm ra trong đại bản doanh của Hắc Ám ma giáo có tồn tại khí tức tương tự với thiên đường chi môn hay không. Nếu có, điều đó chứng tỏ trong Hắc Ám ma giáo quả thực có sự tồn tại thần bí đến từ thiên giới. Thế nhưng, Diệp Phong đã tìm kiếm một khu vực rất lớn mà vẫn không cảm nhận được khí tức của thiên giới. Điều này khiến trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào sau lưng Hắc Ám ma giáo không hề có sự tồn tại thần bí từ thiên giới? Nếu vậy, chẳng lẽ Hắc Ám sơn nhạc đặc thù vô cùng kia không phải do người của thiên giới mang đến, mà là do Hắc Ám ma giáo vô tình có được, rồi chọn làm đại bản doanh? Ngay lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy ở phía không xa, gã trung niên áo bào vàng đang dẫn theo một đám thị vệ vũ trang đầy đủ. Hùng hổ bay nhanh về một hướng nào đó. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức giật mình. Hắn liền hiểu ra, có lẽ đám người Hắc Ám ma giáo đã biết Hắc Ám Cổ Trùng Vương bị người khác luyện hóa trước. Bây giờ, bọn chúng có lẽ muốn khống chế tất cả các trưởng lão ma đạo đã từ tiểu thế giới trở ra. Diệp Phong thấy vậy, gần như không chút do dự, lập tức quay đầu chạy trốn ra ngoài đại bản doanh của Hắc Ám ma giáo. Hắn biết, bây giờ không đi không được. Dù chưa xác định được bên trong Hắc Ám ma giáo có tồn tại người của thiên giới hay không, cũng không còn thời gian để chần chừ nữa, nếu không, e rằng hắn sẽ không đi nổi. Nhưng ngay lúc Diệp Phong vừa định rời đi, ông, thần tử lệnh bài bên hông hắn đột nhiên bắn ra một luồng bạch quang, ngưng tụ thành hư ảnh của Thiên Thư Viện Trưởng. Thiên Thư Viện Trưởng lập tức lên tiếng, Diệp Phong, theo ta đến đây. Bản tôn của Hắc Ám Nguyên Tôn hiện giờ dường như không có trong đại bản doanh, chắc là đã đến thế giới khác. Bây giờ chính là cơ hội tốt để tiến vào nơi ở cốt lõi của Hắc Ám Nguyên Tôn để điều tra. Diệp Phong thấy hư ảnh của Thiên Thư Viện Trưởng xuất hiện bên cạnh, không khỏi kinh ngạc, nói, Viện Trưởng, ngài chắc là muốn chơi lớn đến vậy sao? Ngài chỉ là một hư ảnh phân thân thì không sao, nhưng ta là bản tôn đang ở đây, sơ sẩy một chút là ta sẽ chết đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, hư ảnh của Thiên Thư Viện Trưởng liền mỉm cười nói, ngươi sợ cái gì? Trong thần tử lệnh bài có sức mạnh của ta, ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, cho dù Hắc Ám Nguyên Tôn hiện tại không ở đây, đã đi đến một thế giới khác. Nhưng bên trong Hắc Ám ma giáo chắc chắn vẫn có những tồn tại cực kỳ khủng bố. Hư ảnh Thiên Thư Viện Trưởng chậm rãi đáp, đừng sợ, nơi ở của Hắc Ám Nguyên Tôn chắc chắn có đồ tốt, nếu tìm được thì đều là của ngươi. Ta chỉ cần đến nơi ở của y để xác nhận một việc, xem có ghi chép gì liên quan đến thiên giới không. Nghe Thiên Thư Viện Trưởng nói thế, Diệp Phong chỉ đành gật đầu, điều tra xong, ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Hư ảnh thiên thư viện trưởng liền nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ đích thân đưa ngươi rời khỏi lãnh địa hắc ám liên minh. Ông, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, gật đầu. Rồi vận dụng không gian bảo thạch, nhanh chóng bay về phía khu vực trung tâm trong đại bản doanh của hắc ám ma giáo, cũng chính là nơi ở của hắc ám nguyên tôn. Hắn không biết hắc ám nguyên tôn đã đi đâu, nhưng đây quả thực là một cơ hội tốt để thâm nhập điều tra nơi ở của y. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết nơi ở của hắc ám nguyên tôn chắc chắn có rất nhiều thị vệ canh gác. Nhưng hắn cũng không sợ, vì có hư ảnh của thiên thư viện trưởng ngưng tụ từ sức mạnh trong thần tử lệnh bài, tự nhiên sẽ có sự bảo đảm an toàn. Lúc này, hư ảnh thiên thư viện trưởng đứng bên cạnh Diệp Phong, quan sát xung quanh, đột nhiên nói, chúng ta sắp đến rồi. Diệp Phong đang ở trong hư không nhìn về phía trước, lập tức thấy một tòa cung điện vô cùng to lớn, tòa cung điện này toàn thân được chế tạo từ vật liệu đen nhánh, trông vô cùng thần thánh. Bề mặt còn điêu khắc rất nhiều đồ đăng cổ xưa, mang lại một cảm giác khiến người ta muốn cúi đầu bái lạy. Diệp Phong lập tức nhìn thấy rất nhiều thị vệ hắc ám ma giáo mặc hắc giáp đang vây quanh tòa cung điện, canh gác nghiêm ngặt. Rõ ràng, cho dù hắc ám nguyên tôn đã rời đi, nơi này vẫn phòng thủ kiên cố. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vận dụng không gian bảo thạch, xuyên qua hư không, tiến vào nơi ở của hắc ám nguyên tôn. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là không có ai phát hiện ra tung tích và khí tức của mình. Khi Diệp Phong vừa tiến vào trong đại điện, đột nhiên vô số hắc quang trong cung điện bùng phát, tạo thành từng đạo sóng ánh sáng, trong nháy mắt ập về phía hắn, căn bản không thể né tránh. Hơn nữa, Diệp Phong cảm nhận được loại hắc quang này vô cùng khủng bố, là sức mạnh cấp bậc chúa tể, một khi mình bị đánh trúng, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, chết không thể chết lại. Không cần sợ, nhưng lúc này, hư ảnh thiên thư viện trưởng bên cạnh lại chậm rãi lên tiếng. Ông, y tùy tiện đưa một tay ra, lập tức định trụ toàn bộ hắc quang xung quanh vào hư không, dường như cả thời gian và không gian đều bị đóng băng, thấy cảnh này. Diệp Phong kinh ngạc đến chừng lớn cả mắt, không ngờ tu vi của thiên thư viện trưởng lại cao thâm khó lường đến mức này. Chỉ một cử động tùy tiện đã có thể ảnh hưởng đến cả thời gian và không gian. Không đợi Diệp Phong nói gì, hư ảnh thiên thư viện trưởng bỗng nhiên bay nhanh về một hướng. Diệp Phong vội vàng đi theo, hư ảnh thiên thư viện trưởng đi thẳng đến tầng cao nhất của cung điện. Diệp Phong thấy nơi đây có một cái lầu các nhỏ, bên trong bài trí cổ kính, hoàn toàn khác với vẻ thần thánh của cung điện nhìn từ bên ngoài. Lối kiến trúc ở đây vô cùng bình dị. Lúc này, hư ảnh thiên thư viện trưởng đang ở trong lầu các nhỏ, lướt mắt qua một vài cuốn sách. Diệp Phong nhìn những cuốn sách đó, dường như là những ghi chép của hắc ám nguyên tôn, có vẻ đang ghi lại điều gì đó. Diệp Phong không có hứng thú với những thứ này. Điều thực sự khiến hắn hứng thú là trong nơi ở của hắc ám nguyên tôn có bảo vật gì không. Đột nhiên, Diệp Phong nhìn thấy ở tầng thấp nhất của cung điện, trên vách tường lại có rất nhiều ký hiệu cổ xưa. Tất cả các ký hiệu nhìn như được sắp xếp hỗn loạn, không có ý nghĩa gì. Nhưng với linh hồn lực khổng lồ, Diệp Phong trong nháy mắt cảm nhận được rằng những ký hiệu này khi kết hợp lại dường như đại diện cho một loại truyền thừa đặc biệt nào đó. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên. Đây chính là truyền thừa do hắc ám nguyên tôn sáng tạo ra, tuyệt đối vô cùng cao cấp và khủng bố. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, ghi khắc lại toàn bộ những ký hiệu này, sau đó thầm nói trong đầu, Sở Hoàng, ngươi có thể nghiên cứu ra truyền thừa từ những ký hiệu này không? Sở Hoàng trong đầu hắn gật đầu đáp, để ta thử xem. Cùng lúc đó, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên phát hiện bên cạnh ngai vàng hắc ám của hắc ám nguyên tôn có một cái hộp. Giác, Diệp Phong bay qua, trực tiếp mở hộp ra, lập tức phát hiện bên trong có hai viên bảo thạch đang tỏa ra những luồng sáng khác nhau. Một viên tỏa ra lam quang, viên còn lại tỏa ra hồng quang. Khi thấy hai viên bảo thạch trong hộp, Diệp Phong kinh ngạc và kích động đến tột độ. Bởi vì đây lại là hai viên chúa tể bảo thạch, dao động sức mạnh phát ra từ hai viên bảo thạch đều là dao động của cấp chúa tể, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được, những viên chúa tể bảo thạch hiếm có vô cùng. Lại bị hắc ám nguyên tôn tùy ý đặt trong một cái hộp nhỏ bình thường như vậy, đúng là xa xỉ đến cực điểm. Nhưng đối với một chúa tể cao cấp như hắc ám nguyên tôn, có lẽ những viên chúa tể bảo thạch thông thường đã không còn là bảo vật gì ghê gớm đối với y. Chỉ là những vật bình thường. Cất giữ một cách tùy tiện mà thôi. Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút do dự, trực tiếp thu nhận, luyện hóa hai viên chúa tể bảo thạch này. Hai viên bảo thạch này rõ ràng là hàn băng bảo thạch và hỏa diễm bảo thạch, hẳn là do hai vị chúa tể sơ cấp thuộc tính hàn băng và hỏa diễm sau khi tan rã mà lưu lại. Lúc này, trong mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ hưng phấn sâu sắc. Lần này đúng là lời to. Bạch, Đúng lúc này, hư ảnh Thiên Thư Viện trưởng đột nhiên từ tầng cao nhất bay xuống, vỗ vai Diệp Phong, nói, chúng ta phải đi rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, vận dụng không gian bảo thạch, cùng hư ảnh Thiên Thư Viện trưởng tiến vào hư không, rời khỏi cung điện của Hắc Ám Nguyên Tôn, quay trở lại hư không bên ngoài. Lúc này, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, nói, cuối cùng cũng an toàn ra ngoài, không bị phát hiện dấu vết. Hư ảnh Thiên Thư Viện trưởng lại lắc đầu, nói, ngươi nhìn lên đỉnh đầu của ngươi đi. Diệp Phong lập tức nhìn lên, sắc mặt liền đại biến, chỉ thấy trong hư không vô ngần. Một bàn tay hắc ám khổng lồ che khuất cả bầu trời, tràn ngập sức mạnh hủy diệt và lực công kích khủng bố không gì sánh được, đang chụp thẳng về phía Diệp Phong. Chính là Hắc Ám Nguyên Tôn đã ra tay. Từ một thế giới khác, y cứ thế phá nát rào cản không gian, muốn bóp chết Diệp Phong. Ầm ầm, lúc này, bàn tay hắc ám khổng lồ vô biên kia, khủng bố vô cùng, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến cực điểm, thậm chí có chút không thở nổi. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một bóng ma tử vong đáng sợ bao trùm lấy toàn bộ thân hình mình. Dường như chỉ trong giây lát nữa, toàn bộ thân xác của hắn sẽ bị nghiền nát hoàn toàn dưới bàn tay khổng lồ màu đen kia. Nhưng ngay trong chớp mắt, hư ảnh của Thiên Thư Viện trưởng đứng bên cạnh Diệp Phong đột nhiên ra tay. Y liền đưa một tay ra, đánh thẳng lên trời cao. Ông, trong khoảnh khắc, bàn tay của hư ảnh Thiên Thư Viện trưởng lập tức biến thành một bàn tay bạch quang khổng lồ vô biên, va chạm với bàn tay hắc ám của Hắc Ám Nguyên Tôn. Ầm ầm, toàn bộ hư không lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau đó như muốn sụp đổ, vỡ vụn, Thiên Thư Viện trưởng lúc này liền kích hoạt sức mạnh chúa tể trong thần tử lệnh bài. Bao bọc lấy Diệp Phong, nhanh chóng xuyên qua hư không, tức khắc dịch chuyển đi một khoảng cách mấy chục triệu mét. Khi Diệp Phong tỉnh táo lại, hắn lập tức phát hiện mình đã xuất hiện trong một khu rừng nguyên sinh. Lúc này, Diệp Phong bay lên không trung, nhìn lại phía sau, phát hiện mình đã hoàn toàn rời xa lãnh địa Hắc Ám Liên Minh. Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng. Sức mạnh của Thiên Thư Viện trưởng quả nhiên vô cùng khủng bố, chỉ dựa vào sức mạnh chứa trong thần tử lệnh bài mà đã có thể đối kháng với Hắc Ám Nguyên Tôn. Hơn nữa còn trong nháy mắt dịch chuyển mình ra khỏi lãnh địa Hắc Ám Liên Minh, thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong phát hiện hư ảnh của Thiên Thư Viện trưởng bên cạnh đã biến mất. Hắn lấy thần tử lệnh bài ra, thấy năng lượng bên trong cũng đã tiêu tan. Xem ra cú ngăn cản đòn tấn công của Hắc Ám Nguyên Tôn và cú dịch chuyển tức thời kia đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh trong thần tử lệnh bài, nhưng cũng đã giúp Diệp Phong hoàn toàn thoát khỏi lãnh địa Hắc Ám Liên Minh. Chuyến đi đến Hắc Ám Liên Minh lần này, Diệp Phong cũng thu được lợi ích cực lớn. Dù sao cuối cùng hắn cũng đã có được một bộ truyền thừa chí cường do những ký hiệu thần bí tạo thành từ trong cung điện cốt lõi của Hắc Ám Nguyên Tôn. Đương nhiên Sở Hoàng vẫn còn đang nghiên cứu. Ngoài ra, Diệp Phong còn tìm thấy hai viên chúa tể bảo thạch trong một cái hộp, có thể gọi là thu hoạch khổng lồ. Bạch, Diệp Phong lúc này cũng không chút do dự, lập tức bay nhanh về phía lãnh địa chính đạo liên minh, hướng đến vạn giới võ đạo học viện. Bởi vì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nên tốt nhất là nhanh chóng trở về học viện. Chỉ khi quay về vạn giới võ đạo học viện, có Thiên Thư Viện trưởng tọa trấn, cho dù là Hắc Ám Nguyên Tôn cũng không dám tùy tiện tấn công trực tiếp. Điều khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm là từ phía lãnh địa Hắc Ám Liên Minh ở xa xa, không có siêu cấp cường giả nào truy sát đến. Xem ra việc Thiên Thư Viện trưởng đột ngột ra tay cũng khiến Hắc Ám Nguyên Tôn vô cùng kiêng dè. Dù sao thì Thiên Thư Viện trưởng là một tồn tại thần bí khó lường, vô cùng khủng bố, không ai biết y đã mạnh đến cấp độ nào. Nhưng chỉ từ việc Thiên Thư Viện trưởng vừa ra tay đã bị quy tắc thế giới đẩy ra khỏi thế giới này, đủ để chứng minh y là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Lúc này, Diệp Phong đang bay nhanh trên đường, muốn mau chóng trở về vạn giới võ đạo học viện. Bởi vì đối với hắn bây giờ, trở về học viện mới là an toàn nhất. Tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, chưa đến nửa tháng, hắn đã hoàn toàn trở về khu vực của vạn giới võ đạo học viện, khiến hắn cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Phong bay thẳng đến cổng chính của vạn giới võ đạo học viện, muốn đi gặp bản tôn của Thiên Thư Viện trưởng trước. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm. Trong hư không xung quanh đột nhiên bộc phát ra từng luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Những luồng sát khí này từ trong hư không ập ra, ẩn chứa ma khí hắc ám. Diệp Phong lập tức hiểu ra, hẳn là gian tế của Hắc Ám Ma Giáo đã trà trộn vào vạn giới võ đạo học viện, đang chờ mình trở về để ám sát. Chẳng qua, Diệp Phong hiện nay đã không còn là Diệp Phong của trước đây. Tu vi thực lực của hắn bây giờ đã cường đại đến cực điểm, là một tồn tại cường đại cấp bậc nguyên tôn cảnh cửu trọng thiên. Hơn nữa trên người còn có những truyền thừa cực kỳ khủng bố. Oanh, gần như ngay trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lấy thiên ma chiến phủ trong nhẫn chữ vật ra, sau đó điên cuồng chém giết về phía xung quanh. Ầm ầm, vũ khí mà ma tổ năm xưa từng sử dụng, có thể dẫn động quy tắc ma đạo của cả trời đất. Cho nên trong khoảnh khắc, Diệp Phong sử dụng thiên ma chiến phủ, điên cuồng chém giết, lập tức toàn bộ thiên đạo lực lượng đều bị dẫn động. Những tên gian tế của Hắc Ám Ma Giáo ẩn nấp trong hư không, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị Diệp Phong chém giết sạch sẽ như chém dưa thái rau. Máu tươi lập tức từ trong hư không chảy ra. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thấy trong hư không ẩn giấu tổng cộng 6 tên gian tế của Hắc Ám Ma Giáo. Có lẽ là bọn chúng đã nhận được tin tức mình trốn thoát từ Hắc Ám Ma Giáo, nên đã phục kích mình ở đây. Nhưng bọn chúng làm sao cũng không ngờ được, sức chiến đấu của Diệp Phong bây giờ khủng bố đến cực điểm, căn bản không phải là thứ mà bọn chúng có thể đối kháng. Cho dù mấy tên gian tế ẩn nấp này có tu vi cao hơn Diệp Phong cả một đại cảnh giới, là những siêu cấp cao thủ cấp bậc cự thân cảnh, nhưng vẫn không thể ngăn được đòn tấn công khủng bố của Diệp Phong, bị hắn chém giết toàn bộ. Diệp Phong lúc này trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ. Ầm ầm, một luồng công lực khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hấp thu. Tu vi của Diệp Phong, từ nguyên tôn cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp đột phá đến nguyên tôn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong liền chém đầu cả 6 tên gian tế ma đạo đã trà trộn vào vạn giới võ đạo học viện, rồi xách theo 6 cái đầu, bay về phía trung tâm học viện, trên đường đi. Mọi người thấy Diệp Phong tay xách 6 cái đầu máu me đầm đìa, đều sợ đến tái mặt, không biết vị thần tử này sao lại đột nhiên nổi điên, chém giết 6 kẻ không rõ thân phận. Cứ thế xách đầu đi trong học viện, máu chảy ròng ròng, thật sự quá hung hãn. Một lúc sau, Diệp Phong đến trước cửa viễn cổ thần đường nơi thiên thư viện trưởng ở, không chút do dự, trực tiếp đi vào. Khi Diệp Phong bước vào trong viễn cổ thần đường, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Thiên thư viện trưởng chắp hai tay sau lưng, đang nhìn chằm chằm vào một bức họa trên tường, vẫn là bức tranh vô cùng đặc biệt đó. Nội dung trong bức họa vẫn là vũ trụ tăm tối vô ngần, một hành tinh màu xanh lam đang chậm rãi lơ lửng. Diệp Phong lúc này ánh mắt lóe lên, xem ra thiên thư viện trưởng vô cùng nhớ nhung quê hương của mình, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức họa này không rời. Cũng không biết hành tinh màu xanh lam này ở tinh không vũ trụ nào. Mà ngay cả một tồn tại siêu nhiên được cho là đã đạt đến cấp bậc chúa tể đại viên mãn như thiên thư viện trưởng cũng không thể tìm được quê hương của mình. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, thiên thư viện trưởng đột nhiên xoay người lại. Y nhìn thấy 6 cái đầu trong tay Diệp Phong, liền khẽ mỉm cười nói, xem ra ngươi lại giúp vạn giới võ đạo học viện chúng ta diệt trừ 6 tên gian tế ma đạo trà trộn vào rồi, không tệ. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào thiên thư viện trưởng trước mặt, cũng cười cười, lên tiếng, viện trưởng, chúng ta tính sổ một chút trước đã. Thiên thư viện trưởng ánh mắt kinh ngạc, hỏi, tính sổ cái gì? Diệp Phong nói, món nợ thứ nhất, ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hắc Ám thí luyện, săn giết gần một nửa số thiên tài ma đạo của Hắc Ám liên minh. Phần thưởng này, có lẽ ta có thể nhận được chứ? Thiên thư viện trưởng nghe vậy, không khỏi cười nói, ta sẽ đến thượng tầng của chính đạo liên minh để đòi thưởng cho ngươi. Đa tạ viện trưởng, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, rồi tiếp tục nói, vậy bây giờ đến món nợ thứ hai. Lần này ta đã giúp viện trưởng ngài thành công thâm nhập vào nội bộ Hắc Ám liên minh, để phân thân của ngài có thể trực tiếp tiến vào nơi ở của Hắc Ám nguyên tôn. Công lao này, cũng nên có chút phần thưởng chứ? Thiên thư viện trưởng nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nói, tiểu tử ngươi đúng là một kẻ tham lam, nhưng có công thì phải thưởng. Ông, vừa dứt lời, thiên thư viện trưởng liền vươn tay ra, trực tiếp lấy thần tử lệnh bài trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong ra. Sau đó, y đột nhiên điểm một ngón tay, một luồng năng lượng cường đại lập tức rót vào trong thần tử lệnh bài. Thần tử lệnh bài lại một lần nữa phát ra thần quang màu trắng. Thiên thư viện trưởng liền cười nói, năng lượng trong thần tử lệnh bài này đã cạn kiệt, nhưng bây giờ ta đã bổ sung đầy lại cho nó. Đây chính là phần thưởng dành cho ngươi, sau này nếu ngươi có đến nơi nào nguy hiểm, nó sẽ có thể bảo vệ ngươi. Nghe thiên thư viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức ngẩn người, không nhịn được nói, không ngờ thần tử lệnh bài này còn có thể bổ sung năng lượng lặp đi lặp lại. Đây là điều Diệp Phong không ngờ tới, nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ. Dù sao thì, nếu trong thần tử lệnh bài này chứa đựng sức mạnh chúa tể của thiên thư viện trưởng, đối với Diệp Phong mà nói vẫn là một sự trợ giúp to lớn. Bởi vì hắn rất rõ, năng lượng của thiên thư viện trưởng chứa trong thần tử lệnh bài này mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, Diệp Phong vui vẻ nhận lấy thần tử lệnh bài, cẩn thận đặt vào nhẫn chữ vật của mình, dù sao đây cũng là lá bài tẩy mạnh nhất, có thể nói là át chủ bài bảo mệnh của hắn. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục nói, còn món nợ thứ ba, là ta vừa mới giết 6 tên gian tế của Hắc Ám Ma Giáo đã trà trộn vào vạn giới võ đạo học viện chúng ta. Chuyện này, viện trưởng dù sao cũng phải thưởng riêng cho ta một chút chứ, nếu không sau này ta cũng không có động lực để diệt trừ những tên gian tế này, Thiên Thư viện trưởng liền cười. Vươn tay ra, trực tiếp đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong, nói, vậy thì giống như lần trước, ta sẽ rót công lực cho ngươi, vừa hay giúp ngươi đột phá bình cảnh tu vi hiện tại. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô cùng khủng bố lập tức rót vào toàn bộ thân hình Diệp Phong. Hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Oanh, gần như ngay sau đó, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá, trực tiếp phá vỡ bình cảnh hiện tại, tiến thẳng lên cự thần cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Thiên Thư viện trưởng thu tay lại, Diệp Phong thì mặt mày hớn hở. Hắn không ngờ Thiên Thư viện trưởng lại rót công lực cho mình một lần nữa. Nếu để Diệp Phong tự mình tìm tài nguyên đột phá, e rằng còn phải tốn một thời gian rất dài. Lúc này, Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đa tạ viện trưởng, nếu không có chuyện gì khác, đệ tử xin đi trước. Diệp Phong vừa nói xong, Thiên Thư viện trưởng đột nhiên ánh mắt khẽ động, lên tiếng, ngươi khoan đã, ta còn có thứ khác muốn cho ngươi. Hửm, nghe Thiên Thư viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, viện trưởng còn có thứ gì muốn cho ta sao? Thiên Thư viện trưởng khẽ mỉm cười, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cuốn sách tỏa ra kim quang, nói, lần này ngươi vô tình tiến vào Hắc Ám Liên Minh, đã giúp ta một việc rất lớn. Ta đã xác định được, sau lưng Hắc Ám Nguyên Tôn có thế lực thần bí từ thiên giới. Điều này có ý nghĩa tham khảo rất quan trọng cho kế hoạch tiếp theo của ta. Cho nên, ta hưởng thêm cho ngươi một bộ truyền thừa do ta tự sáng tạo, gọi là Thượng Thương Chi Thủ. Một khi thi triển, có thể giúp ngươi sở hữu sức mạnh của Thượng Thương Thiên Đạo. Thượng Thương Chi Thủ, lúc này, Diệp Phong nhận lấy cuốn sách tỏa ra kim quang từ tay Thiên Thư viện trưởng, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ được, một cường giả cấp bậc như Thiên Thư viện trưởng lại trực tiếp tặng cho mình một bộ truyền thừa mạnh mẽ như vậy. Theo lời Thiên Thư viện trưởng, bộ truyền thừa này là do chính y sáng tạo ra, vậy thì chắc chắn vô cùng khủng bố. Bởi vì Diệp Phong bây giờ đã rất rõ, Thiên Thư viện trưởng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, có thể còn kinh khủng hơn cả Hắc Ám Nguyên Tôn. Cho nên, võ học truyền thừa do một tồn tại siêu nhiên như vậy sáng tạo ra, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Diệp Phong lập tức vui vẻ nhận lấy bộ truyền thừa Thượng Thương Chi Thủ, sau đó trực tiếp rời khỏi Viễn Cổ Thần Đường. Sau khi ra khỏi Viễn Cổ Thần Đường, Diệp Phong bay thẳng về ký túc xá của mình, muốn tu luyện thành công bộ Thượng Thương Chi Thủ này. Nhưng hắn đi chưa được bao lâu, đột nhiên từ phía không xa bay tới một bóng người vô cùng quen thuộc. Lại là Chiến Thương Thiên, người mà trước kia Diệp Phong đã không đánh không quen biết. Chiến Thương Thiên là một trong những siêu cấp thiên tài hàng đầu của vạn giới võ đạo học viện. Lúc này, y bay đến trước mặt Diệp Phong, không khỏi trừng lớn mắt, nói, Diệp Phong huynh đệ, chuyến đi này của ngươi lại có được cơ duyên lớn đến vậy sao, tu vi đã tăng lên đến mức này rồi. Trước đây hai chúng ta còn chênh nhau mười mấy cảnh giới, không ngờ ngươi đã sắp đuổi kịp ta rồi, quá lợi hại. Xem ra chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể công bằng đánh một trận ở cùng một cảnh giới rồi. Rõ ràng, Chiến Thương Thiên vẫn chưa quên trận chiến đã hẹn với Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, đối với gã hán tử hào sảng này, hắn cũng vô cùng quý mến, liền lên tiếng, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chiến Thương Thiên lập tức gật đầu, nói, ta gần đây nhận được tin, ở nơi giao giới giữa Chính Đạo Liên Minh và Hắc Ám Liên Minh, đã xuất hiện một cái địa quật cổ đại vô cùng lớn. Cái địa quật này dường như là di tích cổ xưa do một nền văn minh tu hành nào đó từ thiên giới trong truyền thuyết, đã từng đến khởi nguyên đại thế giới của chúng ta để lại. Hiện tại, rất nhiều cường giả của cả Chính Đạo Liên Minh và Hắc Ám Liên Minh đều đã đến đó, muốn tìm kiếm cơ duyên từ thiên giới trong truyền thuyết ở trong địa quật kia. Ta vốn định đi thẳng đến đó, không ngờ lại vừa hay gặp được Diệp Phong huynh đệ ngươi. Hơn nữa, tu vi của ngươi bây giờ đã tăng lên đến mức này, vô cùng lợi hại, gần như ngang với cảnh giới của ta rồi. Vừa hay chúng ta có thể lập nhóm đi cùng nhau, cũng có thể dựa vào nhau. Dù sao lần này chúng ta phải đối mặt không chỉ là cao thủ trong Chính Đạo Liên Minh, mà còn có rất nhiều cường giả ma đạo từ Hắc Ám Liên Minh, vô cùng nguy hiểm. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có cơ duyên to lớn chờ đợi. Địa quật cổ đại, lúc này, Diệp Phong nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, trong mắt lại lộ ra vẻ tò mò, sau đó lên tiếng, được, vậy ta sẽ cùng ngươi đến địa quật cổ đại đó xem sao. Chiến Thương Thiên nghe Diệp Phong đồng ý, lập tức vô cùng vui mừng, kéo theo Diệp Phong, bay nhanh ra ngoài. Trên đường đi, Chiến Thương Thiên không nhịn được nói, Diệp Phong, người tiến bộ thật quá nhanh, lại còn vô cùng có gan dạ. Ta nghe nói ngươi cùng vài siêu cấp thiên tài khác của chính đạo liên minh đã trực tiếp lẻn vào hắc ám thí luyện của hắc ám liên minh để săn giết thiên tài ma đạo, thật sự quá có dũng khí. Đáng tiếc lúc đó ta đang bế quan tu luyện một loại thần công, nếu không, ta chắc chắn cũng sẽ đi cùng ngươi săn giết đám thiên tài ma đạo đó, cảm giác đó chắc chắn rất sảng khoái. Diệp Phong liền cười cười, nói, nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Phải rồi, ngươi tu luyện thần công thế nào rồi? Chiến Thương Thiên lập tức gật đầu cười, nói, tu luyện vô cùng thành công. Sư tôn của ta là Chiến Hoàng đã tự mình chỉ đạo ta trong lúc bế quan, đồng thời giúp ta rèn luyện toàn bộ thân thể. Ta bây giờ đã có được chiến thần thể chất hoàn chỉnh, đã kích hoạt triệt để huyết mạch chiến thần trong cơ thể. Đến lúc vào địa quật cổ đại, vừa hay có thể tìm một đối thủ mạnh để thử sức. Sức chiến đấu của ta bây giờ chắc chắn sẽ khiến Diệp Phong ngươi phải kinh ngạc đấy. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, sau đó nói, hy vọng lần này vào địa quật cổ đại, có thể tìm được tài nguyên tạo hóa không tồi, để tu vi của ta có thể lại một lần nữa tăng lên. Chiến Thương Thiên nói, vậy thì chắc chắn rồi. Tu vi của ngươi tăng nhanh như vậy, chứng tỏ khí vận của ngươi vô cùng lớn mạnh, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa ta cũng mong tu vi của ngươi nhanh chóng đuổi kịp ta, như vậy chúng ta có thể công bằng đánh một trận, xem ai rốt cuộc lợi hại hơn. Nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì. Hai người tốc độ rất nhanh, sau khi rời khỏi Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, chẳng bao lâu đã đến khu vực biên giới giữa lãnh địa chính đạo liên minh và lãnh địa hắc ám liên minh. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, phía trước có một dãy núi liên miên. Trên một ngọn núi, lại có một pháp trận truyền tống vô cùng to lớn, lúc nào cũng lóe lên ánh sáng. Chỉ cần có người bước vào, liền có thể bị dịch chuyển đến một không gian đặc biệt nào đó. Chiến Thương Thiên lập tức nói, pháp trận truyền tống trên đỉnh ngọn núi cao kia, hẳn là lối vào của địa quật cổ đại, chúng ta đi thẳng qua đó đi. Diệp Phong lập tức gật đầu, bạch, bạch, bạch, ngay lúc này, từ vùng đất cách đó không xa. Đột nhiên bay tới vài bóng người toàn thân ma khí âm u, chính là cao thủ của hắc ám liên minh. Khí tức tu vi trên người bọn họ đều vô cùng sâu không lường được. Vốn dĩ, mấy tên cao thủ hắc ám liên minh này vừa đến đây, dường như muốn đối phó với Diệp Phong và Chiến Thương Thiên. Nhưng có lẽ là cảm nhận được khí tức khủng bố trên người hai người, mấy tên cao thủ ma đạo này lập tức dẹp bỏ ý nghĩ trong lòng, mà trực tiếp chui vào pháp trận truyền tống. Bị dịch chuyển đến địa quật cổ đại. Diệp Phong lúc này lên tiếng, chúng ta bây giờ khoan hãy đối đầu với đám cao thủ hắc ám liên minh này, bởi vì bây giờ trực tiếp đối đầu chỉ làm tiêu hao sức lực của chúng ta. Điều quan trọng nhất hiện tại là tiến vào địa quật cổ đại, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên tu luyện trong đó, đó mới là đại sự. Chiến Thương Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, nén lại sát ý trong lòng đối với đám cao thủ hắc ám liên minh này. Lúc này, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên cũng đáp xuống đỉnh ngọn núi kia. Sau đó bước vào pháp trận truyền tống. Ông, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, bóng dáng của Diệp Phong và Chiến Thương Thiên tức khắc biến mất trong pháp trận. Cảnh vật trước mắt biến ảo, hai người lập tức phát hiện họ đã đến một thế giới vô cùng hắc ám. Bầu trời của thế giới này hoàn toàn đen kịt, xung quanh chỉ có một vài loại thực vật tỏa ra ánh sáng le lói, mang lại cho nơi này một chút ánh sáng. Rõ ràng, đây chính là địa quật cổ đại, là một thế giới ngầm thực sự, cho nên vô cùng tối tăm. Lúc này, Chiến Thương Thiên liền nói, Diệp Phong, đã vào trong địa quật này, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chuyện giết người cướp của có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta không chỉ phải đề phòng cao thủ của hắc ám liên minh, mà còn phải đề phòng cao thủ của chính đạo liên minh chúng ta. Thậm chí là đề phòng cả cao thủ của chính Vạn Giới Võ Đạo Học Viện. Bởi vì trong những di tích cổ xưa đặc biệt như thế này, chắc chắn có rất nhiều của cải, cho dù là đồng bạn cũng có thể vì tài phú, vì tư lợi mà ra tay với nhau. Huống chi là cao thủ của thế lực khác. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn Chiến Thương Thiên một cái, không nhịn được cười nói, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm trong việc tranh đoạt tài phú ở những di tích cổ xưa như thế này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chiến Thương Thiên liền nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cũng là trưởng thành từ trong máu lửa mà ra, chỉ cần Diệp Phong ngươi đừng đâm sau lưng ta là được rồi. Diệp Phong lập tức cười ha ha, ta cũng không vô sỉ đến mức phản bội đồng bạn của mình, chuyện vô liêm sỉ như vậy ta không làm được. Lúc này, hai người vừa nói vừa cười, đi thẳng vào trong địa quật cổ đại, muốn xem xung quanh có cơ duyên tạo hóa gì không. Chiến Thương Thiên lúc này nói, Diệp Phong, hay là chúng ta đi thẳng vào nơi sâu nhất của địa quật này đi. Khu vực bên ngoài này có lẽ cũng không có thứ gì đáng để chúng ta hứng thú. Hơn nữa, Địa quật này đã có rất nhiều cao thủ của chính đạo liên minh và hắc ám liên minh tiến vào, có lẽ khu vực bên ngoài cũng đã bị vơ vét gần hết, không còn thứ gì tốt nữa. Nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, người nói cũng đúng, với trình độ của chúng ta hiện tại. Cơ duyên tạo hóa bình thường đúng là không có sức hấp dẫn gì. Vậy chúng ta đi thẳng đến nơi sâu nhất của địa quật này, nơi đó có lẽ nguy hiểm nhất, nhưng chắc chắn cũng ẩn giấu cơ duyên tạo hóa lớn nhất. Chiến Thương Thiên lập tức gật đầu. Toàn thân y vậy mà phát ra kim quang, mỗi tấc da thịt đều tỏa sáng, thậm chí cả mái tóc cũng biến thành màu vàng, khiến cả người y trông như một pho tượng chiến thần băng vàng. Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, đây chính là chiến thần thể chất của ngươi sao? Chiến Thương Thiên lập tức gật đầu, đôi mắt cũng lóe lên kim quang, nói, hiện tại huyết mạch chiến thần của ta đã được kích hoạt hoàn toàn, là sư tôn đã giúp ta. Thể chất cũng đã lột xác thành viễn cổ chiến thần thể chất. Bây giờ chúng ta muốn đến nơi sâu nhất của địa quật, nơi đó chắc chắn vô cùng hung hiểm, chúng ta tự nhiên phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cùng Chiến Thương Thiên bay nhanh về phía khu vực sâu nhất của địa quật cổ đại. Họ càng bay về phía sâu, càng phát hiện thi thể trên mặt đất ngày càng nhiều. Hầu hết đều là cao thủ của chính đạo liên minh và hắc ám liên minh, đương nhiên cũng có một vài chủng tộc không rõ tên tuổi cũng đến nơi này. Đương nhiên, cũng có khả năng những thi thể của các chủng tộc không rõ tên này là dân bản địa trong địa quật, dù sao thì... Nghe nói địa quật cổ đại này là do một nền văn minh tu hành từ thiên giới trong truyền thuyết năm xưa giáng lâm xuống khởi nguyên đại thế giới. Không biết đã gặp phải chuyện gì mà bị hủy diệt, để lại di tích cổ xưa này. Cho nên, trong địa quật khổng lồ này, chắc chắn có những sinh linh chủng tộc khác sinh sống, rất có thể là di dân của thiên giới. Oanh, ngay lúc Diệp Phong và Chiến Thương Thiên vừa đến khu vực sâu nhất của địa quật cổ đại, đột nhiên từ một hướng nào đó không xa, trong bóng tối bỗng nhiên bộc phát ra một cột sáng màu xanh. Phóng thẳng lên trời, mau nhìn kìa, thấy cảnh này, Chiến Thương Thiên lập tức sáng mắt lên, lớn tiếng kêu, Diệp Phong, có thiên địa dị tượng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là chí bảo hiện thế, chúng ta mau qua đó xem. Diệp Phong lúc này nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, lập tức gật đầu, nói, khoan đã, để ta thôn phệ hết thi thể của những cao thủ thấy trên đường đi đã. Oanh, lúc này, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu thôn phệ thi thể của các cao thủ từ các đại thế lực mà hắn thấy trên đường. Phải biết rằng, những người có thể tiến vào địa quật cổ đại này, thực lực tu vi đều vô cùng không tệ. Cho nên, sau khi thôn phệ, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên không nhỏ. Oanh, cự thần cảnh nhị trọng thiên. Oanh, cự thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, cự thần cảnh tứ trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá liền ba trọng thiên, trực tiếp tiến đến cự thần cảnh tứ trọng thiên, có thể nói là một bước tiến vượt bậc. Bên cạnh, Chiến Thương Thiên cuối cùng cũng hiểu ra vì sao tu vi của Diệp Phong lại đột phá nhanh đến vậy. Y không nhịn được nói, chẳng trách trước đây tu vi ngươi thấp như vậy mà còn muốn đến hắc ám thí luyện để săn giết đám thiên tài ma đạo kia, xem ra ngươi là vì công lực của bọn chúng. Chiến Thương Thiên nói xong, ngữ khí tràn đầy vẻ thán phục. Năng lực thôn vệ này của Diệp Phong thật sự quá bá đạo, cũng quá kinh khủng. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, nói, ngươi không phải cảm thấy ta là kẻ tà ác chứ? Sẽ không. Chiến Thương Thiên lập tức lắc đầu, nói, trên thế gian này, không có công pháp tà ác, chỉ có người tà ác. Nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười một tiếng, nói, ngươi rất có quan điểm. Bạch, bạch, lúc này, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên không lãng phí thời gian nữa, lập tức bay nhanh về phía nơi có cột sáng màu xanh đang lấp lánh ở xa. Hai người tốc độ cực nhanh, chưa đến một lát sau đã đến nơi. Lúc này, hai người lập tức nhìn thấy, phía trước, từ trong một cái hồ nước vô cùng to lớn, một cột sáng màu xanh phóng thẳng lên trời, trông vô cùng chấn động. Mà xung quanh cột sáng màu xanh này, trong dãy núi và rừng cây, đã có không ít cao thủ của các đại thế lực đến. Có cao thủ của chính đạo liên minh, cũng có cao thủ của hắc ám liên minh. Lúc này, đông đảo cao thủ đều đứng nhìn từ xa, không ai dám tiến lại gần, bởi vì bên trong cột sáng màu xanh kia, lại có một hư ảnh trông sâu không lường được. Đang đứng bên cạnh một cái đan lô bằng đồng xanh, mang lại một cảm giác uy áp cái thế, tựa như đang nhìn thấy một vị đế vương cổ đại. Lúc này, trên một cây đại thụ gần đó, Chiến Thương Thiên nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp Phong, có lẽ hư ảnh sâu không lường được kia là của một siêu cấp cường giả cổ đại nào đó. Cái đan lô đồng xanh bên cạnh y chắc chắn là đồ tốt. Nhưng bây giờ không ai dám tiến lên, vì ý chí của hư ảnh siêu cấp cường giả kia vẫn chưa bị hoàn toàn xóa bỏ. Nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, xem ra tất cả các cao thủ đều vô cùng kiêng dè hư ảnh màu xanh kia. Chiến Thương Thiên nói, chúng ta hãy quan sát thêm một chút, xem động tĩnh của những người khác. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, cùng Chiến Thương Thiên đứng trên cây đại thụ, yên lặng quan sát. Bạch, bạch, đêm xuống, xung quanh cuối cùng cũng có cao thủ không nhịn được. Vài bóng người, toàn thân bao phủ trong hắc bào, ma khí dày đặc, nhanh chóng bay về phía hồ nước ở trung tâm, rõ ràng, đây đều là cao thủ từ hắc ám liên minh. Tu vi của mỗi người đều khá cường đại, hiển nhiên không thể nhịn được nữa, muốn nhanh chóng cướp lấy cái đan lô đồng xanh cổ xưa bên cạnh hư ảnh màu xanh. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra, cái đan lô đồng xanh cổ xưa mà hư ảnh kia đang bảo vệ, chắc chắn là một món bảo vật vô cùng cao cấp, sở hữu sức mạnh bí ẩn khó lường. Thậm chí có người còn suy đoán, cái đan lô này chắc chắn là bảo vật từ thiên giới trong truyền thuyết, bởi vì địa quật cổ đại này năm xưa chính là nơi có một nền văn minh tu hành đến từ thiên giới. Lúc này, mấy tên cao thủ ma đạo trong nháy mắt đã vọt đến xung quanh hư ảnh màu xanh, sau đó bay thẳng đến cái đan lô. Oanh, nhưng ngay lúc bọn họ vừa đến gần cái đan lô, hư ảnh màu xanh trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hư ảnh này tùy tiện đưa một tay ra, lập tức thiên địa linh lực ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, hung hăng đánh về phía xung quanh. Ầm ầm, mấy tên cao thủ ma đạo bị bàn tay trời đất này đánh trúng, thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị đánh thành vô số mảnh vụn, chết thảm tại chỗ. Cái gì? Trong khoảnh khắc, đông đảo cao thủ của các đại thế lực xung quanh thấy cảnh này, đều lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Lại có thể mạnh đến vậy sao? Chỉ là một cái bóng mờ, mà đã trong chớp mắt giết chết mấy tên cao thủ ma đạo, thật lợi hại, tiền thân của hư ảnh này chắc chắn là một siêu cấp cường giả cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc, tất cả các tu hành giả ở đây đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Nhưng thực lực của hư ảnh màu xanh càng cường đại, thì cái đan lô đồng xanh cổ xưa bên cạnh y chắc chắn càng quý giá. Cho nên lúc này, mọi người không những không lùi bước, mà ngược lại còn càng thêm tham lam đối với cái đan lô kia. Bởi vì ai cũng biết, cái đan lô này rất có thể là vũ khí do một nền văn minh tu hành cao cấp nào đó của thiên giới trong truyền thuyết mới có thể rèn đúc ra, vô cùng lợi hại. Về phần hư ảnh màu xanh, mặc dù vô cùng cường hãn, trong nháy mắt đã giết chết mấy tên cao thủ ma đạo, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, mỗi lần y ra tay. Khí tức năng lượng trên người lại yếu đi rất nhiều, cho nên mọi người đều đang chờ đợi năng lượng trên người hư ảnh này mau chóng tiêu hao hết, đến lúc đó liền có thể cướp đoạt cái đan lô. Lúc này, trong thời gian ngắn không ai dám trực tiếp tiến lên, vì ai cũng không muốn làm kẻ chết thay. Cho nên mọi người chỉ có thể ở đây chậm rãi chờ đợi. Nhưng ngay lúc đêm xuống, đột nhiên hư ảnh màu xanh kia lại tự mình động đậy. Bạch, y vậy mà cầm lấy cái đan lô bên cạnh, bay nhanh về phía khu vực núi sâu, dường như muốn rời khỏi đây. Mau theo sau, lúc này, đông đảo cao thủ đều không thể ngồi yên được nữa, lần lượt bay nhanh đuổi theo hướng hư ảnh màu xanh rời đi. Nhưng ngay lúc bọn họ vừa đuổi được nửa đường, đột nhiên trong dãy núi xung quanh lại xuất hiện từng hư ảnh vô cùng cường đại. Cũng đều là những u linh thân do các cường giả năm xưa đã vẫn lạc tại đây để lại. Trong khoảnh khắc, đông đảo cao thủ lập tức giật nảy mình, vội vàng muốn lui lại. Oanh, oanh, oanh, nhưng lúc này, những u linh kia đều đã ập về phía các cao thủ, bộc phát ra sức mạnh u linh, muốn giữ chân toàn bộ bọn họ lại đây. Liều mạng với chúng, lúc này, đông đảo cao thủ đều lần lượt bộc phát ra sức mạnh cường đại của riêng mình, đối kháng với những u linh này. Cùng lúc đó, Diệp Phong và Chiến Thương Thiên cũng đang ở trong đám người. Trong khoảnh khắc, hư ảnh màu xanh phía trước, mang theo cái đan lô, đã sắp biến mất không thấy dấu vết. Nhưng mọi người lại bị nhiều u linh như vậy trong dãy núi chặn lại, căn bản không thể đuổi kịp. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn sang Chiến Thương Thiên bên cạnh, nói, Chiến Thương Thiên, người yểm trợ ta. Ta muốn mở một lỗ sâu không gian, đuổi theo hư ảnh màu xanh kia. Vừa nghe Diệp Phong nói vậy, Chiến Thương Thiên liền gật đầu, lập tức vận khởi chiến thần thể chất. Toàn thân y tỏa ra kim quang rực rỡ bao phủ xung quanh, ngăn không cho kẻ nào lại gần Diệp Phong. Cùng lúc đó, Diệp Phong vận chuyển không gian bảo thạch, mở ra một đường hầm không gian ngay trước mặt hai người. Khoảnh khắc sau, cả hai đã chui vào, khi xuất hiện trở lại.